Dạ tôn dị thế, quyển 3 chương 5, 2, cái gọi là nụ hôn đầu tiên. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nguyên phiêu miểu này lớn như vậy, ngươi có biết nơi nào có thể mua một vài thứ này nọ linh tinh không? Nhìn lướt qua thảo nguyên vô biên vô hạn, Nguyệt Vũ hỏi Hoa Ngục Thánh. Phía trước cách đó không xa có một doanh trại của mạo hiểm giả, nơi đó rất lớn, thế lực khác có lẽ sẽ ở đó hạ trại chuẩn bị. Nhìn thoáng qua một phương hướng, Hoa Ngục Thánh thản nhiên nói. Bên kia có doanh trại mạo hiểm giả, đó là nơi như thế nào? Chúng ta qua xem đi. Nguyệt Vũ đối với doanh trại mạo hiểm giả có chút tò mò. Trong trí nhớ không có ấn tượng gì, nàng đối với bên ngoài liền có chút không biết. Nghe xong Nguyệt Vũ nói, Hoa Ngục Thánh trong mắt nghi hoặc hiện lên, sau đó trêu chọc mở miệng. Dạ nhi như thế nào cái gì cũng không biết a, người ta nhưng là giáo hội. Giảng giải, người rất nhiều thứ, có thưởng cho không? Nói xong, đôi ngọc thủ khiến nữ nhân cũng phải ghen tị kia sắp tới bắt tay Nguyệt Vũ, nàng cũng không thèm để ý hắn, đối phó với tên yêu nghiệt này, trốn chạy lúc này mới là biện pháp tốt nhất. Hành Vân bước nhất dẫm, Nguyệt Vũ liền như khói nhẹ tiêu thất. Biến mất chỉ lưu lại Hoa Ngục Thánh một người đứng đó ai oán, đương nhiên, nếu xem nhẹ nghiền ngẫm trong mắt hắn. Nhìn Hoa Ngục Thánh tiêu bắn phía trước Nguyệt Vũ không nói gì hỏi Thương Thiên. Yêu nghiệt này là có bệnh đi, không phải một tên huyền tôn sao? Không phải là cấp bậc so với nàng cao hơn sao? Không phải là tốc độ so với nàng mau hơn sao? Có nhất thiết phải khoe ra như vậy không? Mặc danh kỳ diệu vượt qua nàng, còn không thèm để ý nàng đã làm gì đắc tội hắn a? Quả nhiên, tâm yêu nghiệt như kim đáy biển. Hai người tốc độ rất mau lẹ, hơn nữa doanh trại mạo hiểm giả này không xa, bởi vậy Nguyệt Vũ bọn họ rất nhanh đi tới nơi đó. Trước mắt đã đến, nhưng xem trong mắt Nguyệt Vũ thật đúng là không giống, hẳn phải kêu là phố buôn bán a, bên cạnh doanh trại mạo hiểm giả tại Thảo Nguyên Phiêu Miểu là nơi giáp giới với nó Cao Nguyên Phiêu Miểu. Nơi này có địa thế phòng thủ cực kỳ hữu lực đối với công kích thú triều có tác dụng chống đỡ rất tốt. Doanh trại ba mặt giáp núi, mặt khác cửa ra vào cùng đại môn còn có rào chắn. Rào chắn được luyện từ hắc kim huyền thiết vô cùng kiên cố. Đại môn tuy không quá lớn nhưng ngay cả huyền tôn cấp bậc cao thủ đánh cũng không phá được. Đi vào liền có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng, đủ loại lều trại cùng cửa hàng đan xen nhau tạo thành một dãy dài, thoạt nhìn có chút cảm giác náo nhiệt. Lúc này, doanh trại mạo hiểm giả người đến kẻ đi vô cùng tấp nập. Nhìn đến cảnh tượng nhiều người như vậy, Nguyệt Vũ cùng Hoa Ngục Thánh rất là ăn ý nhíu nhíu mày. Bởi vì bọn họ đều là người thích yên tĩnh, tập tính thói quen cuộc sống đã khiến bọn họ đối với đám đông náo nhiệt đều có một chút khó thích ứng. Hai người này vừa đi đến cửa, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Này Uy Uy, ngươi xem, khí chàng hai người này thật mạnh a, vừa thấy liền biết là thiếu gia công tử nhà giàu. Một vị thiếu niên trẻ tuổi vỗ vỗ người bên cạnh hắn, nói. Ai nói không phải đâu. Ngươi xem, nam tử vận y phục màu đỏ kia, trưởng thành thực anh tuấn a, ta đời này còn chưa có thấy qua người nào mỹ như vậy. Mỗ nam vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoa Ngục Thánh. Đúng vậy, người này bộ dạng thật anh tuấn a, thiếu niên bên cạnh hắn tuy rằng mang theo mặt nạ nhưng khẳng định cũng là người thực tuấn tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này quả thực vô cùng anh tuấn, ta còn gặp qua một người cũng anh tuấn giống hắn. Mỗ nữ nói xong vẻ mặt đắc ý, có chút cao ngạo nhìn mấy nữ tử bên cạnh nàng. Khi thấy bọn họ muốn biết còn có ai anh tuấn như vậy nữa, mỗ nữ liền kích động mở miệng nói. Còn có một người, chính là Nguyệt Quang Thần Điện, thần tử đại nhân. Wa a a a a, thật sự là rất soái a, ánh mắt hắn cư nhiên lại là màu lam, thật sự là hảo mất hồn a, mỗ nữ bộ dáng đắm chìm tựa hồ như đang bắt đầu mơ mộng. Ánh mắt màu lam tuyệt thế dung nhan tương xứng với Hoa Ngục Thánh, người này nghe sao lại giống như hắn, sẽ là hắn sao, nam tử thoạt nhìn tao nhã trên thực tế lại là phúc hắc lãnh khốc kia là thần tử Nguyệt Quang Thần Điện sao. Nguyệt Vũ mê mang, nếu là hắn, như vậy bọn họ sau này có thể hay không sẽ làm đối thủ. Mấy người vô tình đối thoại, lại làm cho Nguyệt Vũ trong lòng mãnh liệt mênh mông. Tin tức như vậy thật khiến nàng cảm thấy khó chấp nhận, bởi vì đối với quân Dạ Hy nam nhân này, nàng trong lòng không hề bài xích thậm chí còn ẩn ẩn một chút hảo cảm, dù sao ân cứu mạng không phải chỉ nghĩ là liền dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu có một ngày bọn họ binh khí giáp mặt Nguyệt Vũ nàng cũng sẽ không lùi bước. Đi vào doanh trại, Nguyệt Vũ cẩn thận đánh giá một chút thực lực mọi người nơi này. Quét một vòng, nàng phát hiện đại bộ phận thực lực đều ở huyền sư cùng đại huyền sư, huyền vương rất ít mà ngoài huyền vương lại càng ít hơn. Đương nhiên, trong đó còn có vài hơi thở Nguyệt Vũ nhìn không thấu, này chứng tỏ những người này thực lực chắc chắn là trên nhất Nguyệt Huyền Hoàng. Không thể tưởng được nơi này còn có cao thủ a, Nguyệt Vũ trong lòng âm thầm để mắt đến. Dạ Nhi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Phiêu mắt liếu một cái bốn phía xung quanh đàn nhìn chằm chằm mình, Hoa Ngục Thánh trong mắt hiện lên khinh thường cùng âm ngoan, nhưng khi quay đầu đối với Nguyệt Vũ lại khôi phục bộ dáng ôn hòa, còn có phong tình vạn trùng. Tốt, nếu không liền tới quán trà phía trước kia đi. Nguyệt Vũ cũng không thích cảm giác như vậy, vì thế chỉ vào quán trà ít người phía trước cách đó không xa, nói. Nhị vị đại nhân dùng gì? Thấy có khách quý tới cửa, tiểu nhị lập tức vẻ mặt nhiệt tình đi lên tiếp đón. Cho một ấm trà, thuận tiện thêm chút điểm tâm lại đây. Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Nguyệt Vũ thản nhiên mở miệng. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị cung kính nói xong lui xuống. Ngục Thánh, không phải nói lần này sẽ có rất nhiều cường giả đứng đầu đại lục đến cướp đoạt đế vương hoa trong truyền thuyết sao? Vì cái gì một tên cũng không thấy? Nguyệt Vũ nghi hoặc, theo lý thuyết nếu là cướp đoạt đương nhiên sẽ có người đến. Nếu muốn đi vào bên trong vô tận phiêu miểu, như vậy liền phải đi qua nơi này, nhưng nàng không có nhìn thấy bất kỳ thế lực gì. Kỳ thật tin tức này phóng ra cũng chưa được bao lâu, nơi này cách các thế lực lớn một đoạn, mà người đến lại không có khả năng tất cả đều là cao thủ có thể phi hành, cho nên cần thời gian, bất quá hẳn là rất nhanh sẽ đến. Hoa Ngục Thánh tao nhã hồi đáp, nghe giọng điệu kia tựa hồ là đoán được đã có người đến. Quả nhiên, vừa dứt lời, bên ngoài đã nổi lên thanh âm nghị luận của mọi người. Mau nhìn, những người đó là ai, thoạt nhìn hình như là đại gia tộc đến. Này ngươi cũng không biết sao? Ngươi không thấy được trước ngực bọn họ đều có chữ màu lam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy liền biết là người Lam gia, hơn nữa tên đi đầu kia chính là Lam gia nội viện trưởng lão, Lam Thác trưởng lão. Đối với người nào đó không biết, Mỗ Đại Thúc cười nhạt. Bọn họ là người Lam gia, một trong tứ đại gia trong tộc. Nguyên lai là Lam gia tới trước a, không biết kế tiếp sẽ ai. Thương nhân buôn bán tất nhiên là biết tin tức về đế vương hoa, bất quá bọn họ quan tâm cũng không phải là đế vương hoa, mà là sinh ý, dù sao đế vương hoa cũng không phải là thứ bọn họ có thể đoạt được, còn không bằng thừa dịp này kiếm chắc đâu. Người đến càng nhiều, bọn họ liền kiếm được càng nhiều. Người Lam gia, Nguyệt Vũ nghe được bên ngoài thảo luận không khỏi sừng sốt, sau đó khóe miệng gợi lên một chút độ cong nghiền ngẫm. Lam gia này, chính là gia tộc có một phân chi đội bị mình tiêu diệt lúc trước đi. Nói như vậy kỳ thật bọn họ cũng có thể xem như cừu gia à, bất quá, đoàn người Lam gia hiện tại cùng một đám bị Nguyệt Vũ tiêu diệt lúc trước hiển nhiên sẽ không cùng một cái cấp bậc, đây mới chính là chủ lực Lam gia. Một gã đầu lĩnh là một ngũ Nguyệt Huyền Tôn, mặt sau là năm tên cao Nguyệt Huyền Tông, cấp bậc thế nhưng đều đã là cừu Nguyệt cao nhất, còn kém một bước nữa là chuẩn thiên giai tuyệt thế cao thủ. Phía sau còn có mấy đệ tử Lam gia thuận tiện tới đây lịch lãm, bất quá cấp bậc không cao, đại bộ phận đều là cao nguyệt đại huyền sư, còn có một tên huyền vương. Quả nhiên, người trong đại gia tộc thiên phú liền khác biệt. Cùng chiến đội Lưu Vân Thành so sánh thiên phú liền cường hơn nhiều, bất quá mặc kệ là gì, Nguyệt Vũ tin tưởng, hiện tại khống thiên không phải những người mà bọn họ có thể so sánh. Lam Thác mang chúng thành viên Lam gia đi vào quán trà Nguyệt Vũ hai người, nhìn thấy quán trà đơn sơ như vậy, mấy tên công tử tiểu thư được nuông chiều từ bé một đám đồng loạt nhíu mày. Địa phương này quả thực so nơi Lam gia bọn họ nuôi huyền thú còn kém xa. Vì thế một đám vẻ mặt ghét bỏ, không muốn ngồi xuống. Thấy vậy, người dẫn đầu Lam Thác trưởng lão đột nhiên mở miệng. Các ngươi một đám như thế nào còn không ngồi xuống? Ta biết tuy rằng nơi này cùng Lam gia chúng ta không thể so với, nhưng đã xuất môn ra ngoài hẳn là phải chấp nhận một chút. Thanh âm thâm trầm từ từ vang lên, không giận tự uy còn thản nhiên mang theo thế áp, làm cho người ta không có ý tưởng phản kháng. Nhưng khinh thường trong giọng nói cùng kiêu ngạo trong mắt không ai bì nổi kia, lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, nàng ghét nhất chính là loại người này. Nghe xong, chúng đệ tử Lam gia đối với Lam Thác cung kính mở miệng nói. Dạ, trưởng lão nói rất đúng. Sau đó một đám bất đắc dĩ tìm vị trí ngồi. Bên này, mấy người Lam gia vừa ngồi xuống, bên ngoài liền vang lên một trận sao động. Nguyên lai Lam Thác trưởng lão so với chúng ta còn nhanh hơn a, ha ha. Người chưa tới thanh âm đã đến. Thế áp trong thanh âm cùng Lam Thác tương xứng, hai người này thực lực hẳn là cân sức ngang tài. Nghe thấy thanh âm, Nguyệt Vũ trong mắt đột nhiên sát ý chợt lóe mà qua, tay cũng vì phẫn nộ mà có chút run run. Thanh âm này, là bọn hắn. Dạ Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn Nguyệt Vũ cánh tay khẽ run, Hoa Ngục Thánh trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, lập tức mở miệng hỏi, trong giọng nói còn có chút quan tâm. Không có việc gì, Nguyệt Vũ vẫn chưa có điều chỉnh động tác, chỉ là thản nhiên mở miệng nghe không ra giọng điệu trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm mới vang lên, Nguyệt Vũ chết cũng không thể quên, người này chính là nội viện trưởng lão Dạ gia. Tuy rằng Nguyệt Vũ không biết cụ thể là ai, nhưng nàng khẳng định chính là người Dạ gia. Dạ gia, dĩ nhiên lại là Dạ gia, hừ, lúc trước hại ta chạy trốn chật vật như vậy, các ngươi nên chuẩn bị đón nhận tốt lửa giận của ta đi. Trong mắt hiện lên một chút âm ngoan, Nguyệt Vũ trong lòng liền tính kế. Cách chương.